Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, Thần Kỳ Quy Khư. Tần Mục Hướng trong hắc ám gào thét rơi xuống. Dần dần, trước mắt của hắn xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, để hắn không khỏi hiếu kỳ. Quy Khư Đại Uyên từ bên ngoài nhìn. Chính là khó mà hình dung hắc ám, không gặp được bất luận cái gì ánh sáng, nhưng là càng đến nội bộ, ngược lại càng phát ra sáng tỏ. Hai loại cực đoan không có khả năng xuất hiện tại cùng một nơi, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Đồng thời, nơi này nguyên từ thần lực cũng là càng mạnh, bất kỳ cái gì chất lượng năng lượng đều bị gắt gao trói buộc cùng một chỗ. Bởi vậy sinh ra vô thượng nhiệt lực, nhiệt lượng tụ tập, để hắn cảm giác đến trong cơ thể mình đại đạo phù văn ba động càng ngày càng kịch liệt. Chính mình luyện liền đại đạo giống như là muốn bốc cháy lên. Nhiệt tịch chi phong, trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành lúc, nhìn thấy qua nhiệt tịch chi phong. Lãnh tịch chi phong là đến từ trung cực hư không, thổi qua chỗ. Hết thảy đều sẽ hóa thành trung cực hư không, cấu thành nhân thể vật chất giữa lẫn nhau khoảng cách vô hạn xa. Vô hạn mỏng manh, lại không bất luận cái gì nhiệt lực cùng năng lượng, gió lạnh thổi, hết thảy hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Vật chất không còn, năng lượng không còn, mặc ngươi có thông thiên đạo hạnh, không thành đạo, cũng muốn khoanh tay chết. Mà nhiệt tịch chi phong thì là một cực đoan khác. Nhiệt tịch chi phong thổi qua sẽ để cho cấu thành đại đạo cơ sở nhất phù văn cũng theo đó hòa tan, để đại đạo triệt để tản ra, để vật chất triệt để nóng chảy, hóa thành thuần túy năng lượng thái, hỗn độn thái. Nhiệt tịch chi phong, lãnh tịch chi phong ở trong tổ đình Ngọc Kinh Thành đều có thể gặp được, là phá diệt đại kiếp lúc xuất hiện đại khủng bố. Hắn cứ việc tìm hiểu ra quy khư sinh cùng tử, luân hồi sinh diệt, nhưng là đối mặt loại tình huống này cũng là cực kỳ hung hiểm, cổ quái. Lãnh tịch chi phong xuất hiện tại trung cực hư không, nơi đó là kẻ thành đạo lạc ấn đại đạo hóa thành đại la thiên chi địa. Nhiệt tịch chi phong lại xuất hiện ở trong quy khư. Như vậy quy khư chẳng phải là có thể cùng trung cực hư không đặt song song. Nhiệt tịch chi phong cứ việc vô cùng kinh khủng, nhưng hắn đã tìm hiểu ra quy khư sinh diệt chi đạo. Đem hai loại đạo pháp dung hợp, dựa vào luân hồi chi đạo, từ đó có thể sinh diệt luân hồi không thôi. Trong cơ thể hắn đại đạo không ngừng phá toái, phá diệt, nhưng lại không ngừng gây dựng lại, sinh ra. Quy khư đại uyên lực hút mang theo hắn điên cuồng xoay tròn, kịch liệt rơi xuống. Hắn kiệt lực muốn ổn định thân hình, lại khó mà ổn định. Chỉ gặp trong quang mang càng ngày càng sáng tỏ, to lớn song liên rễ cây từ bên cạnh hắn nhoáng một cái mà qua. Phía trên hiện đầy gầy trơ xương gai nhọn, dạng này rơi xuống, khi nào là cuối cùng? Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt phá diệt đại kiếp khí tức. Tự thân thần thông đạo pháp cấp tốc mục nát suy bại, nhục thân khô già. Tần Mục trong lòng giật mình, có chút hối hận chính mình không nên nhảy vào trong quy khư đại uyên. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm. Hắn ý đồ bắt lấy tịnh đế song liên rễ cây, bị phía trên gai nhọn đâm vào hai tay máu thịt be bét. Nhưng tự thân vẫn là bị quy khư lực hút nắm kéo không ngừng rơi hướng chỗ càng sâu. Loại địa phương này, ngay cả đế hậu tỉ muội khi còn sống đều không có tới qua. Hắn hay là tiến vào nơi này người thứ nhất. Tần Mục trong lòng sinh ra sợ hãi. Nếu như quy khư căn bản không có cuối cùng, chẳng phải là nói ta sẽ vĩnh viễn rơi xuống. Như vậy rớt xuống không biết bao lâu, phá diệt đại kiếp khí tức cũng càng phát ra nồng đậm, mà quang mang cũng càng phát ra sáng tỏ. Đột nhiên, quang mang dần dần trở nên không còn chướng mắt, mà rơi xuống xu thế cũng dần dần xu thế chậm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Quy Khư triều tịch sắp phun trào. Trong đại uyên lực hút càng ngày càng nhỏ, rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Tần Mục trong lòng biết cơ hội khó được, lập tức gào thét hướng phía dưới phóng đi. Hắn không có lựa chọn thuận triều tịch đi lên, rời đi đại uyên, ngược lại là thừa dịp hiện tại chạy về phía đại uyên chỗ sâu nhất. Hắn chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thấy phía trước quang mang dần dần trở nên nhu hòa. Trong nhu hòa nhưng lại có cực kỳ sắc bén phong mang, như là đao quang. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, chỉ gặp trong quang mang sắc bén tựa hồ ẩn giấu đi một cái địa phương cổ quái. Giống như là một đầm nước như quang mang đang xoay tròn lấy. Chỉ là cực kỳ khổng lồ, mà Tịnh Đế Song Liên chính là cắm rễ tại trong vùng đầm nước kia. Lúc này, triều tịch bắt đầu, những quang mang lắng đọng ở trong Quy Khư kia bắt đầu hướng ra phía ngoài dâng trào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Mục cưỡng ép đỉnh lấy triều tịch, hướng nơi đó bay đi. Nhưng mà quang lưu va chạm lại như là vô số lưỡi dao, xoay tròn lấy đem hắn cắt ra, để hắn máu thịt be bét. Tốc độ càng ngày càng chậm, Tần Mục ôm chặt Tịnh Đế Song Liên rễ cây, từng chút hướng phía dưới leo lên. Nhục thân đã bị xé thành không ngừng phá toái, nhưng lại tại dưới thần thông của hắn không ngừng gây dựng lại. Hắn bò sát không biết bao lâu, rốt cục không thể kiên trì được nữa, đang muốn buông hai tay ra để cho mình bị triều tịch cuốn đi. Đột nhiên một cỗ lớn lao lực lượng bao phủ hắn, chống cự quang lưu. Tần Mục quay đầu nhìn lại, liền gặp Đế Hậu nương nương vậy mà tại phía sau hắn. Nữ tử này mọc ra bốn cánh tay, bốn cái chân, cũng bảo trụ Tịnh Đế Song Liên rễ cây, đi theo phía sau hắn hướng phía dưới bỏ đi. Cùng so sánh, Tần Mục pháp lực so với nàng kém quá nhiều, mà lại cứ việc tìm hiểu ra chính mình luân hồi chi đạo, Quy Khư chi đạo, nhưng ở trên lực lượng lại không bằng vị Quy Khư thần nữ hòa làm một thể này. Quy Khư thần nữ chính là kẻ thành đạo, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Giờ phút này, Đế Hậu nương nương trên khuôn mặt mọc ra hai gương mặt bốn con mắt, đều tại chăm chú nhìn chằm chằm vùng đầm nước kia. Mục Thiên Tôn, ngươi có thể tìm được loại địa phương này, ngay cả ta người địa chủ này cũng không biết Quy Khư bên dưới lại có dạng này một cái bảo địa. Ngươi rất đáng gờm đâu. Đế Hậu nương nương thanh âm truyền đến. Tình lang, nô gia bảo hộ ngươi, ngươi ở phía trước dò đường. Nguyên mẫu phu nhân cười ha hả nói. Tần Mục hừ một tiếng, biết vô luận là Đế Hậu hay là Nguyên Mẫu đều cho rằng Quy Khư dưới đáy đồ vật cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy muốn cho chính mình dò đường. Nếu như nguy hiểm quá lớn như vậy, chết cũng là Tần Mục. Ta lúc đầu liền muốn tìm một chút nơi này, có Quy Khư thần nữ trợ giúp cũng có thể giảm bớt một chút khí lực. Hắn tiếp tục hướng xuống bỏ đi. Quy Khư triều tịch càng ngày càng kịch liệt, cho dù là Quy Khư thần nữ cũng có chút không chịu nổi, không thể không thôi động hết thảy pháp lực cùng lực lượng đến đối kháng cơn triều tịch này. Hai người gian nan tiến lên, bò lên không biết bao xa, khoảng cách đầm nước kia hay là rất xa. Quy Khư thần nữ không thể kiên trì được nữa, nhục thân không ngừng tan rã, tu vi phi tốc sói mòn. Nguyên mẫu phu nhân kêu lên, dừng lại, chờ đến triều tịch qua đi, chúng ta lại tiến vào nơi đó. Tần Mục dừng lại, triều tịch kia dâng trào càng ngày càng nhanh. Hai người ôm chặt rễ hoa sen, chống cự triều tịch uy năng. Tần Mục trong lòng yên lặng đếm lấy số, tính toán triều tịch hạ xuống thời gian. Trận này triều tịch hẳn là triều cường, thời gian kéo dài so với hắn lúc trước trải qua triều tịch muốn lâu một chút, uy lực cũng lớn hơn một chút. Không biết tạo thành triều cường nguyên nhân là cái gì. Rốt cục, triều tịch dâng trào uy lực dần dần nhỏ xuống tới. Tần Mục ánh mắt chớp động, lập tức tay chân cùng sử dụng phi tốc hướng đại uyên dưới đáy đầm nước bỏ đi. Mục Thiên Tôn, ngươi đi không thoát, đế hậu thanh âm truyền đến. Cùng Nguyên Mẫu vừa nhấc tay đủ cùng sử dụng như là bát chảo nhện lớn. Hướng hắn gào thét đuổi theo, triều tịch bắt đầu hạ xuống. Tần Mục lập tức nhẹ nhàng thở ra, dọc theo rễ cây điên cuồng hướng phía dưới phóng đi. Chỉ gặp đầm nước kia giống như là do thuần túy năng lượng tạo thành. Càng là tiếp cận, quang mang liền càng phát ra sáng tỏ. Đợi đi vào trước mặt, liền gặp đầm nước càng lúc càng lớn. Không giống như là đầm, mà giống như là biển. Một mảnh thuần túy năng lượng chi hải. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến vừa rồi chỗ chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hắn đến lá sen, từng mảnh lá sen, phiêu phù ở trên mặt biển, ngay tại Tịnh Đế Song Liên bên cạnh. Tần Mục dọc theo rễ cây tiếp tục phát lực phi nước đại. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn đều là ánh sáng lóa mắt, mà tại trong quang mang có vô số hình ảnh thoáng một cái đã qua. Tần Mục giật mình, lưu ý những hình ảnh kia, nhìn thấy lại là toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Theo cước bộ của hắn di động, toàn bộ vũ trụ đang nhanh chóng quay lại. Hắn nhìn thấy tổ đình, thấy được thiên đình từ tổ đình trên không rời đi, trở lại nguyên giới trên không, thấy được huyền đô chi chiến, thiên công phục sinh cùng thập thiên tôn đại chiến. Không đi ra mấy bước liền thấy được nguyên giới quay về phong ấn. Hắn lại thấy được thời gian phi tốc quay lại, đại khư tái hiện, không bao lâu lại nhìn thấy 33 tòa chư thiên hình thành khai hoàng thiên đình. Vô số thiên công rèn đúc thiên đình, hắn tiếp tục tiến lên, khai hoàng thời đại 20.0005 quang cảnh rất đi mau đến ban đầu địa phương. Nguyên giới một mảnh hoang vu, hắc ám, đó là thượng hoàng thời đại phế tích. Tiếp theo, huy hoàng thượng hoàng thời đại xuất hiện, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Chu Địa Mẫu, Phạt Nguyên Mộc. Nguyên Mộc từ sụp đổ trạng thái trở nên đứng vững. Nam Bắc thượng hoàng thiên đình lẫn nhau chinh phạt, bán thần thống trị phương Bắc, nhân tộc thống trị phương Nam, kéo dài 300.0005 thượng hoàng thời đại thoáng một cái đã qua. Cuồng Dã Xích Minh thời đại xuất hiện, Minh Hoàng chinh phạt vực ngoại thiên đình, thiên đình hàng kiếp Xích Minh thời đại, lại đến Xích Hoàng thám hiểm không gian hỗn loạn, đến Xích Hoàng tại nguyên giới nhìn thấy Mục Thiên Tôn pho tượng mà quan tưởng lĩnh hội. Đằng sau chính là Long Hán thời đại, tam thiên đình lẫn nhau chinh phạt. Thời gian quay lại càng lúc càng nhanh, đến Long Hán, từng màn tráng lệ cảnh tượng hiện lên, rất mau tới đến Long Hán thiên đình thành lập, tiếp lấy chính là khu vực dỉ máu chiến dịch, thúc quân xuất lĩnh vô số tạo vật chủ chống cự cổ thần bán thần. Bại vong trong tinh không, lại đến Thái Sơ thiên đế giết cung vân đánh lén Thái đế, nát Thái đế mi tâm Thái Sơ nguyên thạch. Chinh chiến trở lại tổ đình, lại đến trong tổ đình Thái đế đồ sát tạo vật chủ. Dài đến mấy chục ức năm thời gian phi tốc đảo lưu, rất mau tới đến tạo vật chủ đào móc năm mỏ, lại đến tôn thứ nhất tạo vật chủ Bá Dương dơ lên khối thứ nhất Thái Sơ thần thạch, khảm nạm tại mi tâm của mình. Rốt cục, Tần Mục thấy được đại hỏa, thái dịch phóng hỏa đốt thế giới thủ. Ánh lửa hừng hực kia, chiếu sáng nguyên thủy hình thái vũ trụ tinh không. Tần Mục lại nhìn thấy thái dịch đốn cây tình hình, lại hướng phía trước đi. Trong tổ đình hoàn toàn hoang lương vắng vẻ, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Hắn rốt cục đi vào Tịnh Đế Song Liên rễ cây dưới đáy. Con mắt thấy lại là thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ cùng thái dịch năm loại vũ trụ diễn biến hình thái. Đông, Tần Mục rơi vào trên một mảnh lá sen, dưới chân quang mang không còn như vậy chướng mắt, ngược lại là một mảnh hỗn độn. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp phía trên vùng biển này từng mảnh to lớn lá sen trôi nổi. từng cây rễ hoa sen thô to không gì sánh được mọc đầy gai nhọn không biết dài bao nhiêu từ bên trong vùng biển này dâng lên, đứng sừng sững ở trong bóng tối. Tần Mục ngốc trệ, lung lay đầu, "Tiểu Tình Lang, ngươi lại trốn a?" Đế hậu nương nương cũng rơi vào trên lá sen to lớn. Nguyên mẫu phu nhân hưng phấn nói ra, "Hiện tại ngươi không đường có thể trốn a. Đem luân hồi chi đạo giao ra." Thanh âm của nàng dần dần thấp kém đến, ngửa đầu ngơ ngác nhìn từng cây hoa sen khổng lồ kia rễ cây. Những hoa sen kia rễ cây tổng cộng có 17 cây. Mỗi một cây mang ý nghĩa một đóa Tịnh Đế song liên. Mỗi một đóa Tịnh Đế song liên đều mang ý nghĩa một cái Quy Khư Đại Uyên. Cũng tức là nói, nơi này kết nối với 17 tòa Quy Khư Đại Uyên. Giống như Mục Thần Ký tại điểm xuất phát cất giữ, đã đập vào điểm xuất phát bảng tổng cất chứa tên thứ tư. Tháng sau đổi bảng thời điểm, liền có thể hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.